Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, ai là hoàng tước, trong màn đêm truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, báo, khởi bẩm đại đương gia, Trịnh thị gia binh theo đuổi không bỏ chúng ta không thể thoát khỏi bọn hắn truy kích một tên bạch. Phàm thủy tặc dắt cái cổ giống to, hậu phương truyền đến bạo a thanh âm, các ngươi bạch phàm thủy tặc trà độc bách tính. Chúng ta hưởng ứng sao huyện, huyện úy lấy tắc chi lệnh đến đây chinh phạt giết thanh âm ở hậu phương nổ vang. Đếm mãi không hết thanh âm cuồn cuộn mà tới, cam tồn hiếu tâm chìm đến đáy cốc, nhưng vào đúng lúc này đã thấy phía trước xuất hiện một chi thủy tặc. Đỉnh đầu thanh máu tản ra tinh hồng quang mang, đây là ác lãng thủy tặc, nghĩ không ra bọn hắn thế mà xuất hiện ở đây. Ánh mắt nhìn về phía bên trái không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch phàm thủy trại, rốt cục đi đến thủy trại ở ngoài. Nhanh mở cửa trại, cam tồn hiếu dắt cái cổ giống to. Nhưng mà đứng tại tường chắn mái cùng tiễn tháp lên bạch phàm thủy tặc. Tựa như không có nghe thấy, nhìn chăm chú lên phía dưới. Cam tồn hiếu tâm không khỏi trầm xuống. Lần nữa nâng lên thanh âm, mở cửa trại, hưu. Mũi tên từ trong màn đêm rơi xuống cam tồn hiếu trước người. Vô biên hơi lạnh tỏa ra ra, để cam tồn hiếu sau lưng 300 danh bạch phàm thủy tặc tất cả đều dùng mình một cái. Giết thanh âm từ trước sau hai cái phương hướng chuyển đến. Trịnh thị gia binh cùng ác lãng thủy tặc gào thét mà tới. Ngay sau đó chính là đao kia binh tương giao thanh âm ni cam tồn hiếu. Nhanh chóng nhận lấy cái chết, Trịnh Bảo một ngựa đi đầu. Rút ra bội kiếm tại mười mấy tên tinh nhuệ hộ vệ dưới giết tới. Mới đầu gặp cam tồn hiếu chạy đến thủy trại, trong lòng không khỏi giật mình, lại gặp thủy trại đại môn đóng chặt, liền cuồng hỉ, xem ra thủy trại bên trong người cũng biết cam tồn hiếu đại thế đã mất. Vì vậy muốn đem toàn này thủy trại hiến cho chính mình. Bằng không lại như thế nào giải thích đây hết thảy? Ánh mắt nhìn về phía bạch phàm thủy trại, thoải mái cười một tiếng. Các ngươi thủy trại bên trong người nghe, đóng chặt thủy trại, đợi bản gia chủ chém giết cam tồn hiếu sau đó. Liền là các ngươi ghi lại một công, đến A, lấy cái này cam tồn hiếu thủ cấp, dùng máu của hắn đến đổ bê tông ta xào huyện Trịnh thị vạn thế không nhổ chi cơ. Trịnh Bảo trong lòng hào khí tràn ngập ra, rất có khí thôn sơn hà chi thế, hơn ngàn danh Trịnh thị gia binh cùng kêu lên bảo a. Vâng, cản bọn họ lại, cam tồn hiếu sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Gắt gao nắm tay bên trong đại đao, ý đồ làm sao cùng nếm thử, 300 danh bạch phàm thủy tặc vội vàng thay đổi phương hướng. Sau đó một phân thành hai. 100 tên hai giai bạch phàm thủy tặc cùng 50 danh bạch phàm thủy tặc cung tiễn thủ vì một đội. Phân biệt đón lấy một cái phương hướng. Cao Chí Viễn, bản đương gia tự nhận không xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao muốn như thế? Cam tồn hiếu dắt cuống họng hô to. Nhưng trong lòng phá lệ lo lắng. Cao Chí Viễn thân ảnh tại tường chắn mái lên hiển lộ ra. Mượn nhờ bó đuốc quang mang. Nhìn phía dưới hỗn loạn tràng cảnh. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, giết đi, mặc kệ song phương ai thắng ai thua, đối với mình cùng chúa công mà nói đều là một chuyện tốt. Cam tồn hiếu ngươi có dám tự hỏi, thật không tệ với ta sao? Cao Chí Viễn hỏi lại, cam tồn hiếu hơi chần chờ, sau đó hung hăng cắn răng một cái. Không tệ, bản đương gia tự hỏi. Những năm này cũng chưa hề bạc đãi ngươi, nhớ năm đó là ai đem ta trói đến bạch phàm thủy trại? Nhớ năm đó là ai để cho ta cửa nát nhà tan? Cao Chí Viễn phát ra liên tiếp hỏi Thamani sau đó nâng lên thanh âm. Những năm này ngươi xác thực nhìn đợi ta không tệ, nhưng ngươi lại khó nén năm đó sự tình, mà lại ngươi cũng không phải minh chủ. Cao Chí Viễn lớn tiếng nói. Cam tồn hiếu hai mắt trong nổi lên một tia hung ác quang mang. Dắt cuống họng giống to. Cao Chí Viễn, nội tâm tàn nhẫn đem vợ con lão tiểu xem như vật phẩm. Ngươi còn có gì mặt mũi? Ngồi cao đại đương gia chi vị, Cao Chí Viễn hét lớn. Bạch Phàm thủy trại bên trong thủy tặc cùng kêu lên hô to. Giết giết, hơn 300 người thanh âm hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cam Tồn Hiếu tay không khỏi run rẩy lên, vô biên lửa giận ở trong lòng chảy xuôi. Hắn rất muốn một đao bổ cái này tiểu nhân, nhưng lại làm không được. Ha ha ha, Trịnh Bảo ngửa mặt lên trời cười dài. Dùng ngón tay hướng Cam Tồn Hiếu, trùng điệp phun ra một chữ. Xuẩn, làm càn, Cam Tồn Hiếu bảo a. Vô biên lửa giận trong nháy mắt dẫn bảo. Trịnh Bảo không yếu thế chút nào lớn tiếng nói. Bị người nắm cắn đánh mất lòng người. Người nếu không bại thiên lý nan dung, chém hắn, Trịnh Bảo hét lớn. Sau lưng mười mấy tên tinh nhuệ dắt cuống họng giống to. Vâng, chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Mười mấy tên trịnh thị tinh nhuệ ra binh nhào tới. Phanh đại đao đụng vào nhau. Bảo hộ ở Cam Tồn Hiếu bên người mấy tên tinh nhuệ Bạch Phàm thủy tặc nghênh đón tiếp lấy. Cam Tồn Hiếu trên mặt hiện đầy sát khí. Trịnh Bảo, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, thật coi là liền có thể chiếm cứ xào hồ sao. Đáng tiếc, ngươi tự xưng là cơ quan tính toán tường tận, lại vì người khác làm áo cưới. Cam Tồn Hiếu nói xong phát ra cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Bạch Phàm thủy trại phương hướng. Khan cả giọng nói, chờ lấy đi, người Cao Chí Viễn cũng sẽ trả giá thật lớn, rút lui. Xuôi dòng mà xuống, giết vào nhu tu khẩu thẳng đến Trường Giang, Cam Tồn Hiếu lớn tiếng phân phó. 300 Bạch Phàm thủy tặc cùng kêu lên bạo a, vâng, sau đó đồng thời đập chiến mã, vãng lai lúc phương hướng vọt tới. Trịnh Bảo nghĩ đến trống rỗng nhu tu khẩu, trong lòng không khỏi giật mình. Dắt cuống họng giống to, nhanh, cản bọn họ lại, chúng trịnh thị gia binh nhanh chóng vây kín hướng Cam Tồn Hiếu các loại 300. Danh Bạch Phàm thủy tặc giết tới, nhưng mà lại là trễ, chỉ gặp Cam Tồn Hiếu một ngựa đi đầu, lấy tự thân làm tiên phong xuất lĩnh 300 kỵ liền xông ra ngoài. Trịnh thị gia binh chỉ có thể liều mạng đuổi theo, nhưng khoảng cách của song phương lại càng ngày càng xa. Nhưng vào lúc này Cam Tồn Hiếu thanh âm theo cơn gió nhẹ nhàng tới. Trịnh Bảo, bản đương gia tặng ngươi một câu lời nói, bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau. Cam Tồn Hiếu thanh âm ở chỗ này nổ vang. Trịnh Bảo sắc mặt trắng bệch, theo bản năng đưa tay buông lòng, sau đó dắt cuống họng giống to. Chia binh 500, gấp rút tiếp viện nhu tu khẩu, vâng, chúng trịnh thị gia binh bạo a. Gặp 500 trịnh thị gia binh rời đi sau đó, Trịnh Bảo ánh mắt chuyển hướng Bạch Phàm thủy trại, nghĩ tới những thứ này năm Bạch Phàm thủy tặc tích xúc lửa giận trong lòng dần dần biến mất. Coi như nhu tu khẩu thất thủ, có Bạch Phàm thủy tặc tích xúc, cũng coi là cả hai ngang hàng, huống hồ tương đối những này của nổi tới nói, xào hồ mới thật sự là bảo tàng, nghĩ thông suốt những vật này thần sắc cũng liền thư hoãn mấy phần. Cũng không biết vì sao, Cam Tồn Hiếu lại tại trong đầu tiếng vọng, thư giãn lông mày lần nữa nhíu lại, không rõ khí tức dần dần lan tràn ra, luôn cảm giác chính mình loáng thoáng quên đi một kiện đại sự. Sao hồ phân loạn nhưng nói cho cùng bất quá là chính mình cùng Bạch Phàm chi tranh. Bây giờ Cam Tồn Hiếu giật mình bị khu trừ, ngoại trừ sao huyện trịnh thị người nào lại dám chiếm cứ nơi đây. Chỉ là Cam Tồn Hiếu cũng không thể không đề phòng, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Phàm thủy trại, cho dù có biến cố lại có thể thế nào. Nước này trong trại vẻn vẹn chỉ có mấy trăm người mà thôi. Cho dù là bọn họ thật sự có dị tâm, cùng lắm thì tấn công mạnh một lần, để bọn hắn trải nghiệm cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Cái gọi là mưu kế, cái gọi là quỷ kế. Trước thực lực tuyệt đối đều ngây thơ để cho người ta bật cười. Hoàng tước, bản gia chủ mới là duy nhất hoàng tước, đây bất quá là Cam Tồn Hiếu đe dọa chi ngôn mà thôi. Không đủ để tin cũng không thể tin. Hết chương.